Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 953 rồi rào cùng bần cùng bảy. Chương 953 rồi rào cùng bần cùng bảy. Lúc nửa đêm, Hạ Tịch ngủ đến mơ mơ màng màng gian. Đột nhiên nghe được bên ngoài phòng trộm môn bị mở ra, thanh âm kia rất lớn. Sợ bốn phía quê nhà nghe không được động tĩnh dường như, đi theo. Một đôi giày cao gót trên mặt đất hành tẩu, cùm cụp thanh. Ở đường đi ngoại vang lên, Hạ Tịch hơi hơi nhíu mày. Không quá tình nguyện mà trở mình, nửa ngủ nửa tỉnh gian. Nàng vẫn là ý thức được này hẳn là ở tại cái thứ ba cách gian hàng xóm đã trở lại, nữ khách thuê. Chuẩn xác mà tìm được rồi chính mình cách gian. Một bên đánh rượu cách một bên lấy chìa khóa mở cửa, khóa cửa mở ra thanh âm lúc sau. Nữ khách thuê lại không có lập tức tiến vào cách gian, giây tiếp theo. Sông cuộn biển gầm nôn mửa thanh truyền tới, Hạ Tịch. Ngoặc kép, nàng cảm giác chính mình buồn ngủ không có hơn phân nửa, Hạ Tịch xoa xoa chính mình đầu tóc. Nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, 3 giờ sáng 21 phân, khoảng cách Hừng Đông còn có mấy cái giờ. Vẫn là đến tiếp tục ngủ mới được, nôn, ngoài cửa cách đó không xa lại một lần truyền đến nôn mửa. Thanh âm, Hạ Tịch, ngoặc kép, khoảng cách phòng vệ sinh liền vài bước xa. Đặc Miêu không thể trở lại phòng lúc sau lại đi phun sao? Một hai phải phun ở cửa. Tuy rằng khí vị cũng không có truyền tiến vào. Nhưng nàng chính là cảm giác giống như nghe thấy được cái loại này rượu hỗn hợp dịch dạ dày toan xú. Vị, Hạ Tịch có chút ngủ không được. Đơn giản ngồi dậy, tùy ý mà lật xem di động, ngoài cửa an tĩnh đại khái một phút tả hữu. Nữ khách thuê lại có động tĩnh, tựa hồ là phun thoải mái. Nữ khách thuê lảo đảo lắc lư mà trở lại trong phòng của mình tới rồi chén nước uống, lại nghỉ ngơi. Trong chốc lát, nàng mới đi ra, đem chính mình phun đến lung tung rối loạn mặt đất cấp rửa sạch một chút theo cửa phòng bị đóng lại. Đường đi hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, Hạ Tịch một lần nữa nằm trở về. Yên lặng mà đếm một lát dương. Cuối cùng lại ngủ rồi, sau trò chơi ngày hôm sau, 8 giờ, Hạ Tịch đúng giờ rời giường rửa mặt. Thu thập hảo tự mình lúc sau liền lập tức ra cửa trước khi rời đi. Nàng riêng dùng di động chiếu sáng một chút đường đi. Tối hôm qua nữ khách thuê phun dấu vết rửa sạch đến còn tính sạch sẽ, nàng khóa kỹ chính mình phòng. Môn, rời đi chỗ ở tiểu khu bên ngoài bữa sáng trong tiệm mua một cây bánh quẩy một túi sữa đậu nành. Nàng một bên ăn một bên hướng tới hẻo lánh không người hẻm nhỏ đi, chờ ăn xong rồi bữa sáng. Nàng cho chính mình mang lên yêu tinh cánh cùng Nguyệt Huy chi ảnh. Hướng tới di động bản đồ đánh dấu Lý Gia tổng công ty bay qua đi, yêu tinh cánh tốc độ thực mau. Nàng không tốn bao lâu thời gian liền đến mục đích địa. Này một đống lâu đều là Lý Gia công ty. Lầu một chọn cao môn thính hòa khí phái đại môn. Vàng nhạt đá cẩm thạch phô thành sàn nhà. Xa hoa đèn treo thủy tinh. Nơi trốn đều trương hiển công ty lớn quý khí, lúc này vừa lúc là đi làm cao phong kỳ. Lui tới người nối liền không dứt. Thang máy mỗi một lần mở ra đều chen đầy sốt ruột đi làm đánh tạp đồng sự, Hạ Tịch nhìn đến cái này. Tình hình, quyết đoán hướng ngầm bãi đỗ xe đi đến, ngầm bãi đỗ xe người cũng rất nhiều. Thang máy cũng là tễ tễ nhốn nháo chứa đầy người, nhưng không ngoài sở liệu. Nàng tìm được rồi tổng tài chuyên dụng thang máy, nơi này quạnh quẽ. Một người cũng không có, chẳng sợ bên kia thang máy lại như thế nào chen chúc. Đại gia hoặc là lựa chọn đi thang lầu, hoặc là chờ đợi tiếp theo luân thang máy. Ai cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới, Hạ Tịch đợi đại khái nửa giờ tả hữu thời gian. Cuối cùng chờ tới rồi Tây Trang phẳng phiêu tổng tài xuất hiện, cùng trên mạng tra được tư liệu không? Có gì khác biệt? Đương nhiệm tổng tài là Lý Lão Gia Từ trưởng tử. Một cái đã 60 vài tuổi nam nhân. Tấu chương xong. Hết chương.